Vũ Thần Chúa Tể, chương 4601 Nghị Sự Hư Không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Ma Chi Chủ đưa hai tay ra hướng về đầy trời ma tinh rất là tùy ý vút qua, tức khắc đầy trời ma tinh chỗ nổ bắn ra tới hắc ám ma quang giống như là được đến dẫn dắt một dạng, ào ào ngừng tàn sát bừa bãi, biến phải sáng tối lóe lên, phảng phất thụ đến Huyền Ma Chi Chủ khống chế từng đạo vạn ma chi lực, nhanh chóng tiêu tán những thứ này vạn ma chi lực vẫn chưa biến mất mà là lùi về đầy trời ma tinh trong, như trước lập lòe, nhưng đặc biệt an tĩnh, đặc biệt bình thản. Ma tâm trưởng lão thân vì Huyền Ma tộc trưởng lão, đỉnh cấp cường giả, cũng từng tới hình phạt đại điện nhiều lần, xem như Huyền Ma tộc tối lão bài cường giả, ma tâm trưởng lão biết qua quá nhiều vạn tộc người tại đây vạn ma đại trận trong thống khổ kêu rên bộ dáng, cũng thậm chí vạn ma đại trận đáng sợ. Nếu không phải hắn là thụ đến dẫn dắt người, mặc dù là lấy thực lực của hắn tùy tiện xông vào, cũng chắc chắn bị cuồng bạo vạn ma chi lực trong khoảnh khắc cắn giết thành trọng thương, thậm chí sẽ hồn phi phách tán. Nhưng hôm nay, hắn biết qua nhiều lần vạn ma đại trận bạo động, lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy dịu ngoan vạn ma chi lực. Không, phải nói, hắn là lần đầu tiên biết vạn ma chi lực lại có thể như vậy dịu ngoan. Đầy trời bình tĩnh lập lòe ma quang chiếu sáng tại Huyền Ma Chi Chủ trên thân, cũng không mang mày may bạo lệ hoặc áp bách không thể tưởng tượng nổi bình thản trong, mơ hồ còn mang một chút khuất phục. Mà ma tinh trong lực lượng thế nhưng tới chư thiên ma tộc cùng Huyền Ma lão tổ. Vạn ma tinh, bản tọa bao nhiêu năm chưa từng thấy qua. Đều hoàn hảo sao, Huyền Ma Chi Chủ nỉ non một câu, nhìn đầy trời ma tinh. Năm đó, Huyền Ma lão tổ tế luyện như thế đại trận thời điểm, hắn đã từng ở một bên quan sát. Huyền Ma lão tổ là coi là người nối nghiệp, vượt xa hôm nay thực nguyên chí tôn, tất nhiên là hết thảy đều không có giấu giếm được hắn. Thậm chí, này vạn ma đại trận Huyền Ma lão tổ đã từng giao cho Huyền Ma Chi Chủ nắm giữ qua một đoạn thời gian, dù sao thân làm Huyền Ma tộc người thừa kế, há có thể không nắm giữ Huyền Ma tộc hình phạt quyền hành. Tử Linh huynh, đi thôi, còn có ma tâm trưởng lão, ngươi cũng là ta Huyền Ma tộc lão nhân, không cần bản tọa mời chứ. Huyền Ma Chi Chủ từ tốn nói. Tần Trần cất bước vạn ma đại trận trong, cũng cảm thụ được trận này đáng sợ, như thế đại trận, sợ là toàn lực thôi động, trừ phi là hồng hoang tổ long xuất thủ, sợ là hắn cũng sẽ bị khốn trong, ai có thể nghĩ Huyền Ma Chi Chủ có thể đơn giản trưởng khống. Ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Hỗn độn thế giới trong, vạn linh ma tôn mấy người cũng đều chấn động, khó trách Huyền Ma Chi Chủ lúc trước mới vừa nói ra một cái như vậy đề nghị, tại đây Huyền Ma trong tổ địa Huyền Ma Chi Chủ thật đúng là không gì không biết, tất cả đều thông hiểu. Huyền Ma Chi Chủ cùng Tần Trần vẫn chưa tại đây vạn ma đại trận trong dừng lại, mà là tiếp tục về phía trước, hành tẩu tại đây đen kịt trong hư không. Ma tâm trưởng lão tại chỗ nhất định một lúc lâu, mới ánh mắt run lên, nhanh chóng rời bước đuổi theo. Trải qua vạn ma đại trận lúc thân hình hắn vừa chậm thình lình đưa tay, lòng bàn tay hướng vạn ma đại trận trong một viên ma tinh trong rót vào theo bản thân lực lượng bản nguyên. Nhưng tùy theo, sắc mặt hắn liền mạnh mẽ thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì lòng bàn tay hướng ma tinh, tại hắn dẫn dắt lực xuống, dĩ nhiên không phản ứng chút nào, phảng phất hoàn toàn không chịu hắn khống chế. Điều này làm cho hắn tâm thần chấn động mãnh liệt, cần biết hắn là hình phạt đại điện trưởng lão, sở dĩ dám đi vào này vạn ma đại trận, là hắn bởi vì hắn có đặc thù dẫn dắt lực có thể đơn giản thao túng này vạn ma đại trận, nhưng hôm nay, hắn sử dụng bản thân dẫn dắt lực cố gắng thao túng này vạn ma đại trận thời điểm. Lại không phản ứng chút nào. Hắn chuyển con ngươi mắt lại nhìn về phía Huyền Ma Chi Chủ bóng lưng lúc ánh mắt đã không tự chủ được kịch liệt lay động, nội tâm như có vô số gió bào tàn sát bừa bãi, một mảnh kinh loạn. Người này, đến tột cùng là ai? Đối với vạn ma đại trận trưởng khống, lại hắn cái này hình phạt trưởng lão trên. Mới nghe lần đầu, toàn bộ Huyền Ma tộc trừ lão tổ cùng tộc trưởng ở ngoài, mặc dù là mấy cái ẩn cư lão cổ hủ chỉ cần không đảm nhiệm hình phạt trưởng lão chức đối với vạn ma đại trận trưởng khống, sợ cũng kém xa hắn chứ. Rung động trong lòng, ma tâm trưởng lão thân ảnh nhoáng lên, dĩ nhiên theo sát Huyền Ma Chi Chủ cùng Tần Trần, đi vào ma trận chỗ sâu, hướng hình phạt đại điện nghị sự hư không đi lao đi. Nơi này là hình phạt đại điện chỗ sâu trưởng quản toàn bộ ma giới, thậm chí là ma tộc liên minh vạn tộc chân chính hình phạt chi địa chỗ. Đây là một cái để ma tộc vạn tộc đều sợ địa phương, toàn bộ ma giới, không có một cái ma tộc muốn đi tới nơi này, từ ma tộc linh ma tộc thánh ma tộc. Cho dù những thứ kia nhất tuyến ma tộc lão tổ đang nghe hình phạt đại điện tên sau cũng sẽ cả người phát lạnh. Hiện nay Huyền Ma Chi Chủ cùng Tần Trần lại độc thân tới, một mình bước vào, hồn nhiên không sợ. Trải qua vạn ma đại trận, Tần Trần đám người rốt cục đi tới một mảnh tinh không mênh mông, trong tinh không từng đạo đen kịt thân ảnh ngồi xếp bằng cao vót phía chân trời tản ra làm người sợ hãi khí tức. Cảm thụ được những cường giả này khí tức, Tần Trần trong lòng thời gian vì nhất chấn. Tại này tinh không bảo tỏa trên khí tức cường giả, mỗi cái vô cùng kinh khủng, giống như thần ma một dạng, không có người tu vi tại ma tâm trưởng lão dưới, cho dù yếu nhất một cái, đều có ma tâm trưởng lão cấp bậc tu vi, đều là bên trong kỳ chí tôn trên. Điều này làm cho Tần Trần ánh mắt ngưng lại, Uyên ma tộc quả nhiên đáng sợ. Chỉ này hình phạt đại điện trung kỳ chí tôn liền có nhiều như vậy toàn bộ Uyên ma tộc lại sẽ có bao nhiêu cường giả chí tôn. Sợ là trừ Uyên ma lão tổ ở ngoài, không người có thể chân chính biết. Trăm triệu năm nắm giữ vũ trụ cùng hắc ám nhất tộc hợp tác chiếm đoạt vạn tộc làm cho Uyên ma tộc cũng đã bành trướng đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng hóa thành một cái trong bóng tối quái vật lớn. Khổng lồ hư không chống trải tĩnh lặng, mấy đạo thân ảnh đồ sộ ở đó nghị sự trong hư không cao cao đứng vững. Uyên ma chi chủ cùng Tần Trần bước vào lúc mấy đạo sắc bén ánh mắt liền gắt gao rơi vào trên người hai người, có dò xét có thán phục. Bọn chúng cũng thấy lúc trước vạn ma đại trận một màn, đối với Uyên ma chi chủ trong lòng kinh hãi, không so ma tâm trưởng lão tới ít hơn mày may. Trong một cái ngồi ở chánh đông thân ảnh đứng lên, từng bước đi xuống, không tiếng động ma uy nở rộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một cái lão giả thân mặc áo choàng, bao phủ tại vô tận hắc ám trong, bước chân hắn chậm chậm đều đặt, ánh mắt u hàn không sóng, khí tức mạnh thậm chí chế trụ ở đây hắn hình phạt trưởng lão. Vô tận đáng sợ ma uy trong nháy mắt bạo phát, thời gian chấn áp tại Uyên ma chi chủ cùng Tần Trần trên thân, giống như đại dương ma uy trong khoảnh khắc dũng động, toàn bộ hư không thiên đạo đều ù ù nổ vang theo chấn động. Ánh mắt của hắn rơi vào Uyên ma chi chủ cùng Tần Trần trên thân, hai người đối với hắn mà nói gọi là có chút suy nhược khí tức tại hắn ma uy dưới lại như vạn cổ tử đàm, không có chút nào sao động. Lão giả khẽ nhíu mày, hắn rốt cục nhìn thấy truyền thuyết này trong Uyên ma tộc thần bí người, lại cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn bất đồng. Khóe miệng khẽ động hắn nhàn nhạt lên tiếng, các hạ là ai, nói là ta Uyên ma tộc nhân, nhưng vì sao dung túng ngoại nhân giết tộc nhân ta? Chấm, cách chương.